Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Phương Bình đi đâu rồi? Vạn càng cầu đặt mua, tuy rằng Đường Phong giết những võ giả địa quật này, có thể quân đồn bên này y nguyên chết trận mấy vị chiến sĩ. Sống sót chiến sĩ, thu lại hy sinh chiến sĩ hài cốt. Thu hồi bọn họ nhãn, quân đồn quan quân đi vào cứ điểm, rất nhanh, nâng một ít quốc kỳ đi ra, đem quốc kỳ bao trùm ở hy sinh chiến sĩ trên người. Những quân nhân hát lên quốc ca, Phương Bình những người này không biết là cái gì cảm thụ. Bọn họ vừa mới chỉ nhìn thấy Đường Phong đánh giết võ giả lanh lẻ, nhưng là lãng quên những chiến sĩ này dù cho không địch lại. Y nguyên phấn đấu quên mình ngăn trở địch cảnh tượng. Ở địa quật, người bình thường, thật quá yếu rồi. Sau đó một màn, càng làm cho bọn học sinh có chút khó chịu. Các chiến sĩ không có quá nhiều bi thương cùng do dự. Rất nhanh, ở ngay gần đào hầm, bắt đầu điền chôn hy sinh chiến sĩ hài cốt. Lão sư, Trịnh Long Giang nhẹ giọng nói, nơi này vô pháp đốt cháy hài cốt. Thi thể vẫn đưa trở về, có thể trên đường còn có thể bị tập kích, sở dĩ các chiến sĩ đều là hy sinh ở đâu táng ở đâu. Táng ở dị vực tha hương, làm bạn những chiến hữu này, mãi đến tận thắng lợi. Thắng lợi, Phương Bình nói mê một tiếng, thắng lợi, muốn chờ lúc nào, nhân loại, liền địa quật một thành đều không thể đánh hả, cái gì đàm luận thắng lợi. Đường Phong lại là không có quá nhiều tự thuật, bắt đầu cúi đầu nhẹ chút chiến lợi phẩm, có mấy vị học sinh liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, hiển nhiên cảm thấy Đường Phong quá mức lãnh huyết. Đường Phong cũng không giải thích, càng sẽ không giải thích, ở địa quật, người chết rồi, bi thương đều là vô dụng, chỉ có trở nên mạnh mẽ, chính mình trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, đoạt lại chiến lợi phẩm, cũng là đại gia trở nên mạnh mẽ tốt nhất đường tắt. Những đạo lý này, những chiến sĩ kia cùng võ giả đều hiểu. Sở dĩ không ai đối Đường Phong đoạt lại chiến lợi phẩm cảm thấy có gì không thích hợp. Đường Phong chỉ là đoạt lại những trung phẩm võ giả kia đồ vật. Cho tới những kia hạ tam phẩm võ giả, hắn không đến xem. Cũng không đi thu thập, hiển nhiên là để cho cứ điểm. Ở cứ điểm, Phương Bình chúng người tham gia chàng kia đơn sơ đến cực điểm lễ tang. Không có ở lâu, rất nhanh, mọi người rời đi cứ điểm. Lão sư, những người bình thường này ở địa quật, hữu dụng không? Phương Bình hỏi một câu, mang theo một chút không rõ cùng mê man. Trịnh Long Giang trầm giọng nói, đương nhiên hữu dụng. Võ giả dù sao cũng là số ít, lẽ nào hy vọng võ giả chống lại thiên môn thành mấy trăm ngàn đại quân? Lần này chỉ là võ giả quá nhiều, các chiến sĩ quá ít, vô pháp kết thành quân trận. Võ giả, Phương Bình thở dài, Đường Phong bỗng nhiên dừng lại nói, chúng ta tiếp tục như thế, quá làm lỡ thời gian, ta quyết định, ta mang tam phẩm võ giả tiếp tục thâm nhập sâu. Lão Trịnh ngươi mang theo những người khác, dựa theo lúc trước kế hoạch hành động. Lão Đường, này, tam phẩm võ giả, vốn là nên xuống địa quật, nhà ấm đóa hoa, làm sao trở nên mạnh mẽ. Đường Phong ngữ khí có chút lãnh khốc, thế cuộc, lần thứ hai chuyển biến xấu rồi. Trước đây, ngươi thấy quá hơn 10 vị võ giả, tập kích một cái quân đồn, thời gian không nhiều, này. Một mực bảo vệ sẽ chỉ làm mọi người lười biếng. Nên dạy, chúng ta đều dạy. Cái này cũng là một lần cuối cùng. Ta mang mọi người thâm nhập 30 km cực hạn. Nhìn một chút xoắn thịt chàng. Sao, các ngươi tự do hành động. Chết sống, nhìn chính các ngươi. Không thể vì một đám nhị tam phẩm võ giả. Điều động hơn 10 vị trung cao phẩm võ giả bảo vệ các ngươi. Các cường giả đều rất bận, rất nhiều chuyện muốn đi làm. Những người trẻ tuổi này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không là lần này có không ít nhị phẩm võ giả ở ngoại vi 3 ngày xuống, các đạo sư đã rút đi, không trải qua mưa gió, làm sao trưởng thành, cường giả, cũng là theo cửu tử nhất sinh bên trong đi ra. Đường Phong làm quyết định như vậy, hiển nhiên là cảm thấy hiện tại cái tốc độ này quá chậm, nhị phẩm võ giả tồn tại cũng kéo dài tam phẩm võ giả thời gian. Tam phẩm võ giả vốn là nên tiến vào địa quật chém giết, những ngày này xuống, trong đội ngũ tam phẩm võ giả cũng không ít, tiếp cận 20 người. Nghe được Đường Phong muốn phân đội, Phương Bình tức khắc cuống lên, vội vàng nói: "Lão sư, như vậy phân đội không tốt sao?" Hắn còn hy vọng Trần Vân Hy những người này đưa hắn đan dược đây. Đường Phong cau mày, liếc hắn một cái nói: "Vậy ngươi liền đơn độc hành động, dựa theo thực lực của ngươi, sớm nên đơn độc tiến vào 50 km ở ngoài, đi đánh giết đối phương võ giả, đi tham dự chiến đấu chân chính, mà không phải ở chỗ này trà trộn, lãng phí thời gian." Phương Bình sắc mặt có chút khó coi, bất mãn nói: "Ta mới lần thứ nhất tiến vào tam phẩm cao đoạn võ giả, dù cho lần thứ nhất tiến vào cũng nên độc lập, ngươi cùng bọn họ không giống." Hắn bất mãn, Đường Phong kỳ thực cũng bất mãn, hừ nhẹ nói: "Ngươi đi hỏi một chút, vị nào tam phẩm cao đoạn võ giả tiến vào địa quật còn cần người khác bảo vệ, chết trận là mạng của hắn, sống sót đó chính là trở nên mạnh mẽ tư bản. Cường giả chỉ có cùng cường giả giao thủ, chém giết mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi cả ngày trà trộn với một đám nhị phẩm võ giả quần bên trong, ngươi có phải là rào rạt đắc ý, cảm giác mình rất lợi hại, rất thiên tài, thực lực ngươi mạnh nhất, lẽ nào sẽ chỉ ở người nhỏ yếu trước mặt diễu võ dương oai? Ngươi biết Vương Kim Dương, tam phẩm giai đoạn, tiến vào địa quật, giết địch vô số, sơ nhập tứ phẩm, chém giết ngũ phẩm, ai không nói một tiếng nam nhi tốt nên như vậy. Diêu Thành Quân những người này, ở tam phẩm cao đoạn, đều ở liều chết chém giết, tam phẩm chiến tứ phẩm. Nhân loại, muốn chính là bồi dưỡng cường giả, dám chiến cường giả, dám bác cường giả, mà không phải dê quần bên trong trà trộn nhược sói. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, hắn không phải chịu không nổi kích người. Có thể lúc này, Phương Bình xác thực rất phẫn nộ, cắn răng nói: "Đường lão sư, ta nói rồi, đây là ta lần thứ nhất vào địa quật, ngươi đã đi vào ngày thứ tư rồi." Đường Phong có chút thất vọng nói: "Ta mang quá rất nhiều người tiến vào địa quật, trong tình huống bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày, bọn họ đều sẽ chủ động ra ngoài, mà không còn là trà trộn với lớn đoàn đội, ngồi đợi trường học sắp xếp. Cường giả vì sao có thể trở nên mạnh mẽ, chủ động trở nên mạnh mẽ, mà không phải là bị động chờ đợi? Phương Bình, ngươi thiên phú rất cao, 1 năm tam phẩm, thậm chí khả năng cũng sẽ tiến vào tứ phẩm, có thể như ngươi vậy bị động chờ đợi trở nên mạnh mẽ võ giả, dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ là một cái lãng phí tài nguyên khí huyết võ giả. Khí huyết võ giả, nói không chỉ là những kia sẽ không chiến pháp võ giả, còn có loại kia ăn no chờ chết, chỉ có thể bị động chờ đợi tai nạn giáng lâm, không hề lý tưởng võ giả. Ngươi có sao? Ngươi nói cho ta, ngươi nghĩ tới đơn độc đi ra ngoài giết địch, thu được, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Ngươi đang đợi cái gì? Trời chờ an bài cho ngươi đoàn đội. Ngươi là tam phẩm cao đoạn, chính ngươi chẳng lẽ không biết tam phẩm cao đoạn võ giả và những người khác chênh lệch? Ngươi lẽ nào nhất định phải cùng một đám nhị phẩm võ giả đồng thời làm nhiệm vụ? Đến thời điểm từng đụng phải nhược kẻ địch, ngươi đi miểu sát quá cường kẻ địch, ngươi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chiến hữu của ngươi đi chết. Phương Bình, ngươi để ta rất thất vọng, cực kỳ thất vọng. Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi thiên phú kinh người, nhưng mà ta lại cảm thấy ngươi kém xa những người khác. Đừng nói bây giờ danh tiếng đẹp đẽ những kia tứ phẩm thiên kiêu. Kinh Võ Hàn Húc, Ma Võ Tạ Lỗi, Tần Phượng Thanh, những người này, ngươi đều kém xa tít tắp. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới đi chủ động trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ngươi cùng người khác so với, thật tính mạng càng quý giá một ít. Những người khác, bọn họ lẽ nào liền không biết tiếc mệnh? Có thể càng là tiếc mệnh, chết càng nhanh, ngươi sớm muộn sẽ bị người đuổi theo bước chân. Do đó vượt qua, Phương Bình sắc mặt biến đổi bất định, thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta trở nên mạnh mẽ, mới sẽ có càng to lớn hơn tác dụng. Ta nếu là thành tông sư, chẳng phải là so với hôm nay tam phẩm đi chém giết càng có tác dụng. Đường Phong lạnh lùng nói, khi ngươi trở thành tông sư thời điểm, ngươi sẽ nghĩ, ta trở thành đại tông sư, mới sẽ có càng to lớn hơn tác dụng, mà chờ ngươi một ngày nào đó trở thành đại tông sư. Ngươi sẽ nghĩ, ta vì cái gì nhân loại mà chiến? Đại tông sư đã có thể ở địa quật sinh tồn cực kỳ tự do. Đều ôm ngươi ý nghĩ như thế, nhân loại đã sớm hủy diệt rồi. Phương Bình nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, ngươi là nói, ta Phương Bình sẽ trở thành Hán gian. Ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta Phương Bình liền nhất định sẽ không vì nhân loại mà chiến? Nếu như ngươi cảm thấy ta nói sai, vậy thì đi chứng minh chính mình. Ta bất cứ lúc nào chờ ngươi đến đánh mặt của ta. Ngươi kích tướng ta, buồn cười. Đường Phong lạnh lùng nói, tự cho là đúng, cũng là ngươi một cái cực kỳ nghiêm trọng khuyết điểm. Ta thân là lục phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình, ta giết qua lục phẩm võ giả, so với ngươi gặp qua đều muốn nhiều. Ngươi Phương Bình, một ngày không thành tông sư, ở trong mắt ta, thiên phú lại cao, cũng không thể so bất luận người nào cường bao nhiêu. Ngươi Phương Bình đối với nhân loại có gì cống hiến? Ta Đường Phong hà tất đi kích tướng ngươi. Hôm nay chi nói, cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc. Phải đi con đường nào? Chính ngươi cân nhắc. Đường Phong cất bước rời đi. Vừa đi vừa nói, tam phẩm võ giả đi theo ta. Phương Bình, ngươi có thể lưu tại nhị phẩm võ giả đội ngũ bên trong. Đây là ta cho ngươi đặc quyền. Bỏ vào lời này, Đường Phong đã rời đi. Cái khác tam phẩm võ giả không nói một lời, dồn dập đuổi kịp. Phương Bình cắn răng, Phó Xương Đình nhỏ giọng khuyên giới nói, Đường lão sư kỳ thực không ác ý. Phương Bình nắm nắm đấm, tiếng trầm nói, ta Phương Bình ở trong mắt các ngươi chính là nhát gan sợ chết, nhát gan thậm chí khả năng đi theo địch tồn tại. Ta chưa từng khiếp chiến, ta chỉ là có đường của ta. Đường Phong nghĩ như thế nào? Ta không để ý. Phó Xương Đình, ở trong mắt ngươi, ta Phương Bình lẽ nào cũng là như thế? Phó Xương Đình an ủi, không thể nào, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trở nên mạnh mẽ lại đi giết địch, cái này dòng suy nghĩ không thành vấn đề. Phương Bình căm tức nói, vì sao ta nghe vẫn là nói ta sợ chết? Dương Tiểu Mạn lại là không nể mặt mũi, thầm nói, lẽ nào không đúng, ta nếu là tam phẩm cao đoạn, sớm chỉ có một người đi ra ngoài săn giết đối phương võ giả rồi. Ngươi câm miệng, Phương Bình nổi nóng nói, ngươi không đến tam phẩm cao đoạn, đó là ngươi yếu, không phải ngươi đến mỉa mai ta tư cách, đều đừng ầm ĩ rồi. Trần Vân Hy vội vã lên tiếng, đánh gãy mọi người ồn ào. Phương Bình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta hỏi các ngươi, nếu như ta và các ngươi tổ đội gặp phải cường địch, các ngươi có thể hay không cảm thấy là ta liên lụy các ngươi? Chiếu nói thật, còn có, ta và các ngươi tổ đội nhất định sẽ đa phần một ít chiến lợi phẩm, các ngươi liền không ý tưởng khác. Có thời điểm gặp phải nhược một điểm, ta một người liền ung dung giết, thậm chí sẽ không phân bao nhiêu đồ vật cho các ngươi. Các ngươi nghĩ như thế nào? mấy người đều trầm mặc một chút, một bên Trịnh Long Giang cũng không lên tiếng nói cái gì. Hồi lâu, Phó Xương Đỉnh khẽ thở dài, ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, cùng ngươi đồng thời tổ đội, chúng ta rất không cảm giác tồn tại. Thì ra là như vậy, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai mọi người đều sẽ không cho là chính mình mạnh mẽ, có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, mà là cho rằng chính mình mạnh mẽ, che lấp hào quang của bọn họ, giảm thiểu bọn họ rèn luyện cơ hội. Huống hồ, thật gặp phải cường địch, chính mình không phải là đối thủ, bọn họ càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Nói như vậy, kỳ thực chỉ có ta một người cho rằng, ta và các ngươi tổ đội, các ngươi hẳn là rất vui vẻ. Phương Bình tự giễu nói, ta cho rằng các ngươi sẽ rất vui vẻ. Ta nghĩ ta là tam phẩm cao đoạn võ giả, thực lực không yếu, gặp phải đối thủ, ta rất nhanh liền có thể chém giết. Sự an toàn của các ngươi sẽ càng cao hơn. Bây giờ nhìn lại, là ta ngây thơ rồi. Các ngươi nghĩ tới là trở nên mạnh mẽ, nghĩ tới là trải qua sinh tử, mà không phải một mực dựa dẫm người khác. Cũng là, các ngươi bậc cha chú đều là năm, sáu phẩm cường giả, thậm chí có cường giả tông sư. Như vậy chỗ dựa, so với ta Phương Bình mạnh hơn nhiều, cường trăm lần, ngàn lần, ta lại có thể cười cho rằng, vào địa quật, ta chính là chỗ dựa của các ngươi. Thật có chút buồn cười. Tự cho là đúng, Đường Phong nói không sai. Các ngươi bậc cha chú để cho các ngươi tiến vào võ đại, thật muốn sợ các ngươi chết rồi. Thẳng thắn chính mình đến bảo vệ các ngươi được rồi. Cần phải ta Phương Bình. Phương Bình cười một cái tự giễu, thật rất buồn cười. Nguyên lai, hắn vẫn muốn sự, ở trong mắt mọi người đều là buồn cười. Mọi người chỉ là nhân nhượng hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn lòng tự ái quá mạnh, không tiện nói gì. Xuất từ bình dân gia đình Phương Bình, mặc kệ kiếp trước kiếp này, hắn căn bản là không hiểu những võ giả này tâm thái. Bọn họ cần người bảo vệ sao? Thật muốn có ý nghĩ này, bọn họ chưa chắc sẽ lựa chọn xuống địa quật. Người nào không biết địa quật nguy hiểm, bao quát Trần Vân Hy. Nàng nếu là nghĩ, nàng liền không đến ma võ. Ở Kinh Nam, nàng có thể lăn lộn càng tốt hơn. Phương Bình, mọi người không phải ý này. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trần Vân Hy lại lần nữa giải thích một câu. Phương Bình thở ra một hơi. Không nói nữa. Cất bước nói, ta qua bên kia. Chính các ngươi cẩn thận. Đạo sư đến trước để ta bảo vệ các ngươi. Có thể đạo sư nghĩ tới cũng là sai lầm. Các ngươi cần không phải bảo vệ. Đại sư tử xem thường ta. Ta không để ý. Đúng cũng tốt. Sai cũng được. Ta sẽ tiếp tục đi ta con đường của chính mình. Thật muốn sai rồi, ta cũng không quay đầu lại. Chờ đến một ngày nào đó, ta thành tông sư, đánh giết đối phương cao phẩm võ giả. Hắn liền rõ ràng. Ta Phương Bình không hắn nói như vậy nhát gan sợ chết. Như vậy vô năng, ném xuống lời nói Phương Bình, đã cất bước rời đi. Chờ hắn đi rồi một hồi, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, chúng ta có phải là quá phận quá đáng rồi? Dương Tiểu Mạn xem thường nói, có cái gì quá đáng? Hắn vốn là tự cho là đúng, luôn cảm giác mình lợi hại nhất, vô địch, ai cũng không để ý. Nhưng hắn cùng Vương Kim Dương những người kia so với, lẽ nào ngươi không phát hiện, chênh lệch một đoạn, nhưng là, Phó Xương Đỉnh nhẹ giọng nói, quên đi, cũng là vì muốn tốt cho hắn, hắn thật muốn cùng với chúng ta, không có áp lực, cũng không động lực, rồng không cùng rắn cư, chúng ta cần phải làm là đuổi theo bước chân của hắn, để hắn cảm nhận được áp lực. Đây mới là thật vì muốn tốt cho hắn. Nhưng là Trần Vân Hy còn chưa nói hết, Trịnh Long Giang liền cười nói, không có chuyện gì. Ta nhìn Phương Bình cũng không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đợi được lão Đường bên kia, đi rồi xoắn thịt chàng. Hắn liền biết, lão Đường kỳ thực là xem trọng hắn, mới sẽ khích lệ hắn, chỉ là hy vọng hắn có thể phát huy ưu thế của chính mình. Chủ động đi trở nên mạnh mẽ, vì nhân loại thắng lợi phát huy một ít tác dụng, hắn sớm muộn sẽ hiểu. Lão Đường người này, thật muốn không coi trọng, đã sớm không nhìn hắn. Các ngươi thật sự cho rằng lục phẩm võ giả đỉnh cao như vậy nhàn. Nhưng là, Trần Vân Hy vội vàng nói, nhưng là, hắn thật giống đi nhầm đường. Đường lão sư bọn họ hướng về chính bắc đi rồi. Hắn đi chính là hướng đông bắc. Toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trịnh Long Giang cười khan nói, không có chuyện gì, lão Đường nói rồi, muốn đi chính phương bắc. Phó Xương Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nói, hắn thật giống khuyết thiếu phương hướng cảm. Trịnh Long Giang hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, các ngươi ở đây chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Ngoặc kép, sau 10 phút, Trịnh Long Giang không thể không, sắc mặt khó coi nói, người không gặp rồi, mọi người cùng nhau dại ra. Phương Bình, đi đâu rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.